Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197. Hồng Quán, bữa sáng ăn rất sung sướng, mà buổi sáng tại trong nhà ăn chuyện phát sinh, cũng rất nhanh cũng ở trong phạm vi nhỏ truyền ra, nhường Vương Minh Viễn thành rất nhiều người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ăn qua điểm tâm sau, liền quay về đến gian phòng. Trình Mộc Vân cùng Triệu Anh Hoa đám người đã ở gian phòng chờ đợi đã lâu. Trang điểm, làm đầu tóc, đổi lễ phục, những chuyện này mỗi hạng nhất đều rất hao phí thời gian. Mà với tư cách là nữ tinh Vân Uyển Nghi, vậy thì phiền toái hơn. Hao phí thời gian vài lần tại Tô Dật Dương. Kim Khúc Thưởng với tư cách là Hoa Quốc Tam Đại Quyền Uy âm nhạc trao giải lễ một trong. Quy cách cấp bậc gần như đạt tới quốc nội đỉnh. Như vậy trao giải điển lễ, tự nhiên là có gặp may thảm phân đoạn. Cùng hai người phía trước tham gia Kim Hoa Thưởng, căn bản không có mảy may có thể so sánh tính. Đây là một lần giới âm nhạc đỉnh cấp thịnh hội. Đến lúc đó vô số nữ tinh cùng nam tinh đều sẽ xuất hiện tại thảm đỏ thượng. Nữ tinh nhóm ganh đua sắc đẹp, cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt. Tại bận rộn bên trong, thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh ngày liền đen xuống tới. Khoảng cách ban đêm Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ chính thức bắt đầu cũng chỉ có 2 giờ. Thế nào, xem được không? Vân Uyển Nghi ăn mặc lễ phục dạ hội váy dài, thanh tú động lòng người đứng ở Tô Dật Dương phía trước. Có chút chờ mong nhìn xem Tô Dật Dương, nhìn xem theo trong phòng đi ra Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái kinh diễm. Ánh mắt thoáng có chút đăm đăm, tuyết bạch sắc lễ phục dạ hội váy dài, đầu tóc bị cao cao buộc lên. Lệnh hắn ngỗng cổ hiển lộ càng thêm thon dài, phối hợp lấy một cái nước bảo thạch màu lam vòng cổ. Cả người hiển lộ phá lệ, yêu nhã, cao quý, eo nhỏ nhắn dịu dàng không chịu nổi nắm chặt, hai chân cao to cân xứng, dẫm lên một đôi sáng long lanh thủy tinh giày cao gót. Vân Uyển Nghi tựa như thần tiên phi tử một loại khí chất cao quý bày ra đến tận cùng. Thật đẹp. Ta cảm giác tiên nữ trên trời cũng không có nhà ta Uyển Nhi đẹp mắt. Tô Dật Dương tự đáy lòng cảm thán nói. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương thoáng khoa trương tán thưởng, khuôn mặt hiện lên quét một cái mỏng đỏ, khẽ sảng giọng, miệng lưỡi trơn tru, liền biết dỗ dành ta vui vẻ. Nào có, ta nói đều là lời thật lòng tốt sao? Tô Dật Dương cười nói. So sánh Vân Uyển Nghi đẹp đẽ quý giá lễ phục, Tô Dật Dương lễ phục liền không có như vậy cao điều động. Nhưng mà đồng dạng là tư nhân đặt chế phục trang, giá trị vang dội. Hai người các ngươi đừng nói chuyện phiếm, chuẩn bị một chút, các ngươi xe rất nhanh liền muốn tới. Dưới lầu nhân viên công tác để cho chúng ta chạy nhanh đi xuống. Triệu Anh Hoa đối với hai người nói. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người nghe vậy, gật gật đầu, từ trên ghế salon đứng lên, đi theo Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân ngồi thang máy đi đến dưới lầu. Lúc này bán đảo hotel đường lớn đã hoàn toàn bị giới nghiêm, chỉ có nhân viên công tác cùng bảng tên nội bộ nhân viên có thể tùy ý đi đi lại lại. Cửa một miếng bận rộn cảnh tượng. Khi Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương xuất hiện ở đường lớn lúc, nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhìn xem đẹp như tiên nữ một loại Vân Uyển Nghi, cao quý trong trẻo lạnh lùng bề ngoài, nhưng đối với lấy Tô Dật Dương khi thì lộ ra tiểu nữ nhi thần thái, lệnh hắn mị lực càng thêm 3 phần, trong nháy mắt Tô Dật Dương liền trở thành quảng đại nam tính đồng bào hâm mộ ghen ghét hận đối. Tượng. Đối mặt từng đạo, sắc bén, ánh mắt, Tô Dật Dương rất là lạnh nhạt, trực tiếp toàn bộ bỏ qua. Uyển Nhi, bị ngươi kéo, ta như thế nào cảm thấy tốt nguy hiểm a? Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, ta đoán chừng đều bị những cái kia hâm mộ nam tính đồng bào giết chết 100 hồi. Tô Dật Dương, tại Vân Uyển Nghi bên tai thấp giọng cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, rất là tự nhiên quét liếc chung quanh, cười đáp, biết ta đoạt tay trình độ đi, cái kia còn không hảo hảo quý trọng ta, chú ý ngày nào đó bị ta khai trừ a hát, ta tại nhiều như vậy mặt người phía trước chọc ngươi ngứa. Tốt sao? Tô Dật Dương liếc xéo mắt Vân Uyển Nghi, khóe miệng khơi màu quét một cái cười xấu xa. Vân Uyển Nghi nhất thời thu hồi ngạo kiều hình thức, biết ngờ lời đúng dịp lên, nói giỡn thời gian, trước cửa nhân viên công tác ý bảo hai người xe đến. Có thể lên xe, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tay, đối với Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân khẽ gật đầu ý bảo. Sau đó hai người liền ngồi vào tổ ủy hội chuẩn bị cho tốt xe. Xe chính là Bentley Mansan, cực kỳ danh quý xe sang trọng, ngồi trên xe, mảy may lắc lư cảm giác cũng không có. Tại hạn chế đi lại trên đường thần tốc hành xử, hướng về tối nay Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ sân bãi mở đi ra. Hồng Kông Hồng Ngại sân vận động, tên gọi tắt Hồng Quán, chói mắt ánh đèn đầy trời chập chờn, đem nơi này chiếu ứng tựa như ban ngày giống nhau. Hồng Ngại sân vận động xung quanh, tiếng người huyên náo, phóng tầm mắt nhìn lại đầu người tích lũy thay đổi. Tại Hồng Ngại sân vận động trước cửa chính, trải lấy một đầu dài thẳng gần 30 mét thảm đỏ. Tại thảm đỏ hai bên, đứng đấy đếm không hết phóng viên. Tại thảm đỏ phía trên, từng cái hàng chục máy quanh quẩn trên không trung lấy, đang tiến hành thời gian thật phát sóng trực tiếp. Trừ phóng viên, tại phóng viên sau lưng vài mét chỗ, chính là rậm rạp chằng chịt đám người, đều là từng cái thần tượng fan, từng cái một trông mong lấy trông mong cùng chờ đợi nhà mình thần tượng. Tiếng hoan hô liên tiếp, hiện trường bầu không khí cực kỳ nồng nặc. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xe, kinh lịch hơn 10 phút đường xe sau, đã chạy đến Hồng Ngại sân vận động phụ cận. Cách xa nhau thật xa liền có thể thấy được Hồng Ngại sân vận động cái kia mặt mút trời ánh đèn. Có thể nghe được cái kia sông thẳng lên trời một loại tiếng hoan hô. Vân Uyển Nghi nhìn hai mắt, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Dật Dương nói. Lần đầu tiên gặp may thảm đi, khẩn trương không? Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, có cái gì tốt khẩn trương, liền là bình thường đi đường chứ. Nếu như nắm nữ tinh khác, ta khả năng còn có thể khẩn trương, nhưng mà nắm ngươi, ta cũng không sao thật khẩn trương. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Hả? Nghe được Tô Dật Dương những lời này, Vân Uyển Nghi đôi mi thanh tú trao lên, trong mắt mơ hồ lộ ra quét một cái nguy hiểm ý vị. Ngươi có ý tứ gì? Đang nói thời điểm, Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé đã duỗi vào Tô Dật Dương bên hông. Chỉ cần Tô Dật Dương đợi lát nữa hơi hơi nói không đúng, vậy thì tất sẽ đụng phải Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé mãnh liệt trà đạp. Nếu như là nữ tinh khác cùng ta gặp may thảm, ta còn phải đề phòng lấy các nàng. Vạn nhất các nàng đến cái giả ngã hoặc là y phục rớt cái gì, vậy thì chuyện lớn. Nhưng mà dịu dàng ngươi cùng đi, ta tự nhiên cái gì đều không cần lo lắng à. Tô Dật Dương vội vàng giải thích nói. Nghe được Tô Dật Dương giải thích, Vân Uyển Nghi hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ bé chậm rãi thu hồi đi. Đợi lát nữa xuống xe, liền bảo trì thong dong nụ cười là được. Đối mặt tia sáng huỳnh quang đèn ngàn vạn không muốn nháy mắt, cho dù là cái gì cũng nhìn không đến, cũng không thể trong nháy mắt hoặc là trốn tránh. Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Kỳ thật ta cũng chỉ đi qua một lần thảm đỏ a, kinh nghiệm cũng không phải rất phong phú, đến lúc đó vẫn phải là tùy cơ ứng biến. Vân Uyển Nghi cười nói. Hai người nhỏ giọng trao đổi, xe rất nhanh chạy đến Hồng Ngại sân vận động trước cửa chính. Đối diện lấy thảm đỏ, ngồi ở vị trí lái xe, quay đầu đối với lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ra hiệu dưới, biểu thị hai người có thể xuống xe.